Chương 452, hai nạn kết thúc. Canh thứ hai giống chỉ nghe thấy một tiếng giống lên một tiếng, tại dương bên cạnh, xuất hiện một cái trạ dị dợt, không chút do dự đồng dạng sử xuất phở là mẹt dạo ở, lý giả thấy thế không khỏi sửng sốt sững sờ, đó là xạ tổ xỉ trạ dị dợt, các nàng đều không minh bạch dương dụng ý, nhưng là cái này trạ dị dợt tựa hồ rất tin tưởng dương dáng vẻ, hoặc là phải nói chủ nhân của nó xạ tổ xỉ tin tưởng dương. Cho nên nó mới tin tưởng Dương có thể hóa giải sơn cốc nguy cơ không chút nghi ngờ động thủ. Đối vì trạ dị dợt sơn cốc, không thể do dự nữa, mọi người cùng nhau đối không chung sử dụng phở là mẹt giờ lì dạ thấy thế đối chung quanh trạ dị dợt nhóm hô, cái khác trạ dị dợt nhóm nghe tiếng về sau nhau nhau hướng phía không chung phóng thích phở là mẹt dạo ở. Một bên hai cái rẻn nỉ tiểu thư liếc nhau một cái nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết vì cái gì làm như thế, bất quá chỉ cần là hỏa hệ hẳn là có thể đi ra đi gỡ giáo lỉ thở hai người đồng dạng thả ra gỡ giáo lỉ thở đối không chung sử dụng phở là mẹt giáo ở, mà theo bổ kẻ mẩn nhóm hỏa diễm tuyệt chiêu không ngừng tập trung công kích không chung, nguyên bản chỉ có núi lửa buộc phát hỏa trụ lộ ra âm u thiên không, vậy mà từ từ tối xuống, mây đen bốn phương tám hướng tụ tập mà đến sau đó lôi điện trên không chung lập lòe, buộc phát ra êm thai tiếng oanh minh. Lý Dạ kinh ngạc nói, cái đó là lôi vân không trung mây đen tụ tập sấm chớp. Bởi vì nơi này rất nhiều trạ dị dật không ngừng sử dụng phở là mẹt dạo ở, toàn bộ trạ dị dật sơn cốc đều bị mây đen bao phủ, đại điệu đông nhiên trở nên âm u, lôi điện tiếng oanh minh, núi lửa buộc phát tiếng nổ mạnh ở bên thai vang trở lại. Thì ra là thế, lợi dụng hỏa diễm cực tốc làm nóng đại khí sinh ra lên cao khí lưu nhờ vào đó sáng tạo lôi vân một bên giỏi tiểu thư thấy cảnh này rốt cuộc hiểu rõ dương dụng ý, chỉ cần có nước liền có thể đem chảy ra nham tương làm lạnh, mưa to rơi xuống đang làm lạnh nham tương đồng thời, liên đối lấy buộc phát hỏa trụ uy lực cũng sẽ từ từ hạ xuống, nếu như trận mưa này có thể hữu hiệu tiếp tục giữ vững, núi lửa buộc phát nguy cơ liền có thể hóa giải. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, lại là thiếu niên còn có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Ao ao ao ao ao ao theo sở bạc giao thoa, cuối cùng ở không trung hạt mưa bắt đầu rơi xuống, từ mưa nhỏ mưa lớn mưa to. Bên thai thời khắc có thể nghe được nham tương bị nước mưa làm lạnh sau phát ra thanh âm, kỳ thật đây là Dương nghĩ tới sao hắn chỉ là cầm người khác phương pháp tới dùng một chút mà thôi. Đương nhiên núi lửa buộc phát hỏa trụ lên cao về sau trùng kích thiên không đồng dạng có hiệu quả như vậy, nhưng là vì cái gì không mưa đâu nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì núi lửa buộc phát hỏa trụ nhiệt độ cùng uy lực quá mạnh. Tại tầng mây đại khí còn chưa có mưa trước đó liền đã bị núi lửa hỏa trụ cùng lực lượng cho overheat. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy sấm sét vang dội nhưng không thấy nửa điểm nước mưa, mà một bên khác Dương bọn người trả dị dật hỏa diễm không ngừng công kích phía dưới, nhiệt độ đầy đủ làm nóng đại khí nhưng lại sẽ không đem đại khí hoàn toàn overheat ngược lại đưa tới mưa lớn mưa to. Trời mưa thật trời mưa, quá tốt rồi thấy cảnh này cả si lập tức cao hứng hô. Mưa rào tầm tã rơi xuống, trong khí cầu căn bản không che nổi, mặc dù đều bị dính ướt, bất quá tất cả mọi người không có một tia không vui. Ngược lại bởi vì trận mưa này đến mà cảm thấy cao hứng, phải biết trận mưa này thế nhưng là hóa giải trạ dị dật tai nạn may mắn chi vũ, liền nối tới đến đòi ghét nước trạ dị dật nhóm, cũng đều phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Trạ dị dật đã cường đại đến trình độ nhất định là có thể chống cự một chút nước, chỉ cần cái đuôi bên trên hỏa diễm không biến mất, trạ dị dật liền không có việc gì, mà ở trong đó trạ dị dật rất rõ ràng đều là cường đại trạ dị dật, cái này mưa to mặc dù rất lớn, nhưng là bọn chúng còn có thể chịu được. Điểm này là xác thực, vỡ lệch sổn city giờ dạ gồn này trả thời điểm, cần để giờ dạ gồn sử dụng rèn đàn sờ, trả gì rất liền từng tại trong mưa to cùng giờ dạ gồn này giao thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người cũng đều hàng rơi xuống đất trả gì giật nhóm nhau nhau ẩn nút đến trong núi lớn, nhìn phía xa núi lửa, tại mưa to phía dưới khói lửa không ngừng phiêu khởi, cũng may mưa to cũng thành công áp chế núi lửa bộc phát. Hỏa trụ từ từ bị áp chế xuống dưới, mà từ trên núi lửa lưu lại nham. Tương cũng toàn bộ bị làm lạnh, mãi cho đến hỏa trụ hoàn toàn biến mất về sau. Mưa to đều còn không có đình chỉ, bất quá như thế cũng tốt. Lúc này núi lửa nội bộ nhiệt độ nhất định vẫn là ở vào một cái cao phong trạng thái, để mưa to ngay tiếp theo lạnh lại một lần lửa trong ngọn núi cũng không có gì không tốt. Mưa to kéo dài trọn vẹn 2 giờ, rốt cục từ từ nhỏ xuống dưới. Rất nhanh thiên không rốt cục cạnh, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn, rốt cục nên đón mới ánh dạng đông, trong không khí bí mật mang theo sau cơn mưa không khí mát mẻ, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi khét. Mưa tạnh nữa nha, quá tốt rồi, thấy cảnh này cả sĩ vui sướng nói ra. Mà đám người nghe tiếng cũng đều đi ra, Dương ngồi xuống trạ dị giật cong lên, sau đó hướng phía núi lửa phương hướng mà đi, mà một bên khác đám người cũng cưỡi lỵ dạ theo sau, rất nhanh đi tới núi lửa trước, cho thấy lúc này núi lửa bề ngoài không còn là thổ hoàng sắc, cùng là một tầng màu đỏ thẫm, phía trên còn hiện đầy cho núi lửa. Mà lúc này miệng núi lửa bốc lên khói đặc, Dương tới gần về sau nhìn lại, bên trong đại đa số nham tương cũng đều bị làm lạnh, chỉ có một số nhỏ còn đang lưu động lấy, đem chung quanh làm lạnh biến thành nham thạch, nham tương lại lần nữa hòa tan. Bất quá đây chỉ là núi lửa trạng thái bình thường, cũng không phải là muốn buộc phát điểm báo, nham tương nhan sắc cũng biến thành nhàn nhạt màu đỏ, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Hô cuối cùng không sao, A Dương lần này thật sự là đối uổng cho ngươi, thấy cảnh này Lý Dạ thở dài một hơi, sau đó đối như thế Dương nói ra. Nói thật lần này cần không phải Dương lời nói nàng còn thật không biết phải làm gì, nhiều nhất có thể làm được cũng chính là cam đoan trong sơn cốc trả gì giờ không có việc gì. Muốn bảo trụ trả dị giật sơn cốc thật sự là lực bất tòng tâm. Đúng rồi A Dương, trước đó từ trong máy bộ đàm, tựa hồ truyền đến chiến đấu thanh âm, đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó một bên rẹn nỉ tiểu thư mở miệng nói ra. Máy truyền tin trong sơn động thu tin tức không tốt, cho nên nghe không rõ đối thoại, nhưng là trong huyệt động bởi vì chiến đấu mà sinh ra tiếng nổ mạnh lại có thể nghe được rõ ràng, đã phát sinh chiến đấu. Không khỏi để rèn nhỉ tiểu thư nghĩ đến sự kiện lần này có thể là người làm. Cái này trước tiên tìm một nơi lại nói, đối giỏi tiểu thư, chờ sau đó còn cần làm phiền ngươi một cái, Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Hiện tại tất cả mọi người rất mệt mỏi, mà lại vừa mới hạ một trận mưa lớn, mọi người trên thân đều dính ướt, cho nên khi nhưng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đổi quần áo một chút, thuận tiện đem hỉ chèn sự tình nói cho các nàng biết.